Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 110, Triệu Ngưng Hương Trúc Cơ Chi Mê. Góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Mai Linh Tử, Vương Trường Sinh có phần tâm động. Bất quá so với Thiên Địa Linh Thủy, Thanh Mai Linh Tử vẫn là kém xa. Nam Cung Thần xuất ra 3 món đồ cũng không tệ. Rất nhanh liền đổi đi. Mở nhất cái tốt đầu. Sau đó, ở đây trúc cơ tu sĩ lần lượt tiến lên. Lấy ra đồ vật trao đổi. Phần lớn là luyện đan vật liệu luyện khí. Cũng có mấy chương nhị giai linh phù. Phần lớn giao dịch thành công. Một chén trà thời gian về sau. Uông Như Yên đi vào trung ương bàn trống trước mặt. Lấy ra 3 món đồ. Nhất khối to bằng cái thớt hắc sắc mai rùa. Dài rộng hơn 1 trượng, nhất khối dưa hấu lớn nhỏ màu vàng khoáng thạch, nhất cái màu lam nhạt hồ lô. Nhị giai hạ phẩm yêu thú hắc thủy quy mai rùa, luyện chế tấm chắn pháp khí thượng giai vật liệu, nhị giai vật liệu kim dương thạch, trong hồ lô chứa 50 cân pha loãng huyền âm linh thủy. Đổi lấy nhị giai lấy thượng linh tầm thổ tơ tầm hoặc là đồng giá chi vật. Uông Như Yên ánh mắt từ ở đây chúng tu sĩ trên thân lướt qua. Chậm rãi nói, nhị giai linh tầm thổ tơ tầm. Ta có một bó nhị giai hạ phẩm thanh quang tàm thổ tơ tầm. Đổi khối kia kim dương thạch. Đỗ Nguyệt lấy ra một bó thanh sắc tơ tầm. Đưa cho Uông Như Yên. Uông Như Yên tiếp nhận thanh sắc tơ tầm. Cẩn thận xem xét. Nhẹ gật đầu. Tại hạ có một viên nhị giai trung phẩm hỏa thuộc tính yêu đan. Muốn đổi huyền âm linh thủy. Uông tiên tử ý như thế nào? Thanh Dương Tông áo bào màu vàng nam tử lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ. Đưa cho Uông Như Yên. Uông Như Yên mở ra hộp gỗ xem xét. Bên trong có một mai lớn chừng cái trứng gà hồng sắc viên cầu. Thiên địa linh thủy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù là pha loãng qua thiên địa linh vật, cũng là thượng giai mặt khí tài liệu luyện đan. Uông Như Yên có phần tâm động. Nhị giai trung phẩm hỏa thuộc tính yêu đan. Giá trị vượt qua 1000 khối linh thạch A, quảng cáo. Tại hạ có một bó nhị giai trung phẩm bích nhãn băng tàm thổ tơ tàm. Muốn đổi huyền âm linh thủy. Vương Trường Sinh đứng dậy hướng về phía Uông Như Yên đi đến. Lấy ra một bó màu trắng tơ tàm. Đưa cho Uông Như Yên. Uông Như Yên cẩn thận kiểm tra một chút. Do dự một chút. Nói ra. Cái này trói tơ tầm phẩm chất không tệ. Bất quá huyền âm linh thủy là thiên sinh địa trưởng linh vật. Cho dù là pha loãng qua. Giá trị viễn siêu người cái này trói tơ tầm. Muốn đổi huyền âm linh thủy. Người lấy thêm ra một vài thứ mới được. Đây là tự nhiên. Lại thêm một gốc 200 năm ngư tinh thảo. Đã đủ rồi. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái hộp gỗ. Đưa cho Uông Như Yên. Uông Như Yên mở ra hộp gỗ xem xét. Do dự một chút. Gật đầu đáp ứng. Vương Trường Sinh cầm lấy hồ lô màu xanh lam. Không kịp chờ đợi gỡ ra cái nắp. Một luồng hơi lạnh từ có ích chỗ. Hắn hướng lòng bàn tay đổ ra một chút màu lam nhạt chất lỏng. Dường như cầm trên tay nhất khối khối băng. Lạnh giá vô cùng. Áo bào màu vàng nam tử có phần thất vọng. Muốn thu hồi yêu đan. Lại bị Uông Như Yên ngăn cản. Sắc mặt của hắn lập tức lạnh xuống. Mặt âm trầm nói ra. Chấm, Uông tiên tử đây là ý gì? Chẳng lẽ còn tưởng ép buộc Trần Mỗ giao dịch a? Trần đạo hữu hiểu lầm. Ta cũng không có nói chỉ có 50 cân pha loãng huyền âm linh thủy. Uông Như Yên mỉm cười. Ngọc thủ một phen. Nhất cái giống nhau như đúc hồ lô màu xanh lam liền xuất hiện trên tay. Áo bào màu vàng nam tử đoạt lấy hồ lô màu xanh lam. Xác nhận không sai về sau. Mặt mũi tràn đầy thích thú. Hưng phấn nói ra. Uông tiên tử. Trên người ngươi còn có pha loãng qua huyền âm linh thủy a. Ta có thể cầm nhị giai yêu đan đổi với ngươi. Vương Trường Sinh kinh ngạc không thôi. Uông gia không hổ là Tống quốc đệ nhất tu tiên gia tộc. Uông Như Yên trên thân lại có nhiều như vậy pha loãng huyền âm linh thủy. Không có, tự 100 cân, khối này nhị giai mai rùa là luyện chế phòng ngự pháp khí thượng giai vật liệu. áo bào màu vàng nam tử có phần thất vọng, lắc đầu nói ra, nếu là nhị giai trung phẩm yêu quy mai rùa, ta còn có chút hứng thú. Nhị giai hạ phẩm coi như xong. Triệu Ngọc Đường lấy ra nhất khối dài khoảng 2 thước nhị giai linh mộc. Đổi đi mai rùa, Triệu Ngọc Đường lấy ra 2 loại vật liệu trao đổi. Một đầu nhị giai hạ phẩm linh ngư cùng 1 viên nhị giai hạ phẩm yêu đan. Từ Đỗ Nguyệt trên tay đổi 3 bình nhị giai đan dược Ngọc Xuân Đan. Ngọc Xuân Đan ẩn chứa đại lượng mộc thuộc tính linh khí. Đặc biệt thích hợp tu luyện mộc thuộc tính công pháp tu tiên giả phục dụng. Đan dược chủng loại phong phú. Tu luyện khác biệt công pháp tu sĩ cần khác biệt đan dược. Bất quá có phần đan dược thích hợp đại đa số tu sĩ phục dụng. Một lát sau, đến phiên Vương Trường Sinh. Hắn lấy ra 1 gốc ngư tinh thảo cùng nhất khối thổ hoa thạch. Nói ra, 200 năm thân phận ngư tinh thảo cùng thổ hoa thạch. Đổi lấy thiên địa linh thủy hoặc là thủy thuộc tính vật liệu luyện khí. Vương đạo hữu, khối này huyền thủy ngọc đổi ngư tinh thảo cùng thổ hoa thạch. Ngươi xem coi thế nào. Nam Cung Thần lấy ra nhất khối dưa hấu lớn nhỏ lam sắc tinh thạch. Cười mỉm mà hỏi, Vương Trường Sinh tiếp nhận lam sắc tinh thạch. Cẩn thận xem xét, có phần tâm động. Vương đạo hữu, đây là nhị giai thượng phẩm bích nhãn thiềm thừ gia thú. Uông Như Yên suy nghĩ một lát. Lấy ra nhất khối dài rộng 1 trượng lam sắc gia thú. Vương Trường Sinh cân nhắc lại lo. Lựa chọn cùng Uông Như Yên trao đổi. Hắn vốn là muốn luyện chế 1 kiện lệnh kỳ pháp khí. Cái này trương nhị giai thượng phẩm yêu thú gia thú thật là tốt vật liệu. Cần phải có thể luyện chế ra trung phẩm pháp khí. Vận khí tốt một chút. Luyện chế ra thượng phẩm pháp khí cũng có khả năng. Sau đó, mấy trúc cơ tu sĩ lần lượt đi đến bàn trống trước mặt. Lấy ra vật phẩm biểu hiện ra. Bất quá thành công trao đổi cũng không nhiều. Triệu Ngưng Hương dùng mấy loại linh trùng trứng. Đổi 2 khối thổ thuộc tính khoáng thạch. Quảng cáo. 1 khắc đồng hồ về sau. Trận này trao đổi hội như vậy kết thúc. Chúng tu sĩ lần lượt ly khai. Ngũ Thúc Công. Trường Sinh biểu ca. Rất lâu không nhìn thấy các ngươi. Đi, chúng ta đến Ngọc Điền Lâu ăn 1 bữa tốt đi. Triệu Ngưng Hương hưng phấn đề nghị. Vương Trường Sinh không có ý kiến gì. Triệu Ngọc Đường một chút do dự. Nhìn một cái Nam Cung Thần 3 người. Đáp ứng, cũng không lâu lắm. Vương Trường Sinh 6 người tự xuất hiện tại Ngọc Điền Lâu bên trong phòng. Tứ đồ ăn 1 chén canh. Vài chén rượu dưới nước bụng. 6 người liền trò chuyện mở. Vương Trường Sinh liên tục do dự. Song Triệu Ngưng Hương hỏi. Ngưng Hương biểu muội, 1 năm trước ngươi vẫn là luyện khí cửu tầng. Như thế nào nhanh như vậy tựu trúc cơ? Coi như Dược Vương Cốc tu tiên tài nguyên phong phú. Thời gian hơn 1 năm. Triệu Ngưng Hương thế mà trúc cơ. Vương Trường Sinh trăm mối vẫn không có cách giải. Triệu Ngưng Hương ngòn ngọt cười. Nhìn một cái bên cạnh Nam Cung Thần. Nói ra, nói đến, còn may mà Nam Cung Sư Huynh hỗ trợ. Tứ Đại Tông Môn cộng đồng nắm giữ nhất cái hoàng phẩm bí cảnh Thiên Nguyệt Bí Cảnh. Thiên Nguyệt Bí Cảnh mỗi lần mở ra về sau, Tứ Đại Môn Phái đều sẽ điều động luyện khí kỳ đệ tử tiến nhập. Ngắt lấy linh dược, chúng ta Dược Vương Cốc có 30 danh ngạch, cử hành nội môn thi đấu. Chọn lựa 30 người đứng đầu tiến nhập. Ta may mắn xếp tại thứ 29 tên. Nam Cung Sư Huynh trưởng bối tiến vào Thiên Nguyệt Bí Cảnh. Cho ta 1 phần kỹ càng địa đồ. Cũng cho ta mượn 3 tấm nhị giai linh phù. Ta tìm tới 2 gốc Thiên Nguyệt Thảo về sau. Liền tìm một chỗ trốn đi. Bí cảnh quan bế về sau. Tự động truyền tống ra. Thiên Nguyệt Thảo là luyện chế trúc cơ đan 1 loại chủ dược. Bằng vào 2 gốc Thiên Nguyệt Thảo, ta đổi được 1 mai trúc cơ đan. Nam Cung Sư Huynh lại đưa cho ta 1 bình Tử Ngọc Linh Thủy. Ta lúc này mới có thể thành công trúc cơ. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Ngưng Hương nhìn về phía Nam Cung Thần, ánh mắt hiện lên vài tia nhu tình. Bí cảnh, Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ.